Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Viêm Hoa Đại Thiếu. Ngươi lại giết người. Đường Nặc chỉ vào trên đất 4 cỗ xác chết cháy. Tức giận đến thanh âm đều có chút phát run. Bọn hắn mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết à. Hồng bào nam tử liếc mắt nhìn hắn, dùng lại nói của ngươi, giết chóc. Vốn là tu luyện một bộ phận. Nói bậy. Đường Nặc khó thở. Những năm gần đây, người động một chút lại vì một chút việc nhỏ bạo khởi giết người. Đơn giản liền là cái sát nhân cuồng ma. Cam Cốc Vũ liếc qua trên mặt đất. Lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Nghe nói Viêm Hoa gia đại thiếu gia Đường Kiệt. Thiếu niên anh tài. Thiên phú dị bẩm. 26 tuổi thành tựu lục giai ma đạo sư thực lực. Thật là lợi hại. Đáng tiếc, lại là cái bạo ngược người hiếu sát. Hôm nay gặp mặt, còn thật sự là danh bất hư truyền. Hồng bào nam tử, cũng chính là Đường Kiệt ha ha cười nói. Nghe nói tự nhiên chi lâm duy nhất một vị thiếu gia Cam Cốc Vũ. Thân phụ tam hệ ma pháp, còn thiện trồng trọt, rất có vài phần nhanh trí. Dáng người thấp bé mà tướng mạo thanh tú. Ngược lại là cùng cái khác tự nhiên hệ pháp sư không khác nhiều. Đáng tiếc có chút thích chõ mũi vào chuyện người khác. Không biết thời thế, lại là thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Cam Cốc Vũ trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hỏi, ngươi có bằng hữu sao? Cái gì? Đường Kiệt nhíu nhíu mày. Ta hỏi ngươi có không có bằng hữu. Cam Cốc Vũ hỏi lại, ta không cần bằng hữu. Kia là kẻ yếu mới cần đồ vật. Đường Kiệt lạnh nhạt nói, trong mắt của ta người chỉ phân hai chủng. Thuận theo ta, dùng, ngỗ nghịch ta, giết chi, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi căn bản không cách nào lý giải ta ý nghĩ. Trong mắt của ta, người sống một thế, không quan tâm lợi, quan tâm tại tâm, không quan tâm lợi, quan tâm tại tâm. Đường Kiệt nghe vậy ngẩn người, lập tức chỉ vào Đường Nặc cười nhạo lấy lắc đầu. Cho nên ngươi liền muốn vì hắn đối địch với ta, liền vì không thẹn lương tâm. Không hổ là tự nhiên chi lâm đi ra người. Cuối cùng đem phiến đại lục này nghĩ đến quá ngọt. Trách không được 8.000 năm qua. Các ngươi đều chỉ đến an phận ở một góc. Chỉ có an thiên hạ ý chí. Lại không bình thiên hạ chi năng. Ngươi im ngay. Phái phái chỗ nào nghe được những lời này. Lập tức giận nói. Không được ngươi dạng này chửi bới tự nhiên chi lâm. Đây không phải chửi bới. Là sự thật. Đường Kiệt lườm phái phái một chút. Nhàn nhạt nói, cho dù là ngay trước đại tế ti đại nhân trước mặt, ta cũng là nói như vậy. Nói xong hắn lại nhìn về phía Đường Nặc, vừa rồi ngươi nói Lý Đồng bọn hắn tội không đáng chết. Sai, 10 phần sai, bọn hắn tự mình đoán bừa ta ý tứ, chạy tới tìm ngươi suối quẩy, tính không được cái gì sai lầm lớn. Ngươi bị nhà mình hạ nhân khi dễ, chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu. Chẳng trách người bên ngoài, ta cũng sẽ không để ý tới. Nếu là bọn họ chỉ là đập một cái không biết tên quán nhỏ, ta càng không khả năng để ý. Cho dù là bọn họ thật đá trúng thiết bản cũng sẽ không có người ra tới cho bọn hắn chùi đít. Ngay sau đó, hắn nói phong nhất truyền. Thế nhưng là, nếu như ta Viêm Hoa người, tự tiện trêu chọc phải Quang Diệu Hoàng Thất, hoặc là tự nhiên chi lâm. Đây chính là phá hư đại lục thế cục tội lớn. Nếu không chặt chẽ trừng trị, gặp một cái giết một cái. Trong tộc ẩn núp những cái kia Mai Lý Cát An, Tô Cát Lợi còn có Trọng Bang nội ứng liền sẽ cùng phong mà lên. Không kiêng nể gì cả địa châm ngòi ba nhà chúng ta quan hệ. Đến lúc đó, người cái gọi là nhân từ, lại sẽ hại chết nhiều ít người. Hắn nâng lên một tay nắm, phóng tới Đường Nặc trước mắt lật ra mấy lần. Ngươi chỉ thấy được hai tay của ta dính đầy huyết tinh. Lại đối với mình giết người không thấy máu giả nhân giả nghĩa cùng nhu nhược xem như không nghe. Ngu xuẩn, ngươi đây là ngụy biện. Đường Nặc sắc mặt trắng bệch. Lý Đồng 4 người bọn họ sinh ra ở Viêm Hoa. Phụ mẫu đều là ở gia tộc mọc rễ mấy chục năm gia phó. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ là cái khác ba nhà nội ứng. Trước kia chết trong tay ngươi những người kia, cũng đều là gian ác người. Thà giết lầm, chớ buông tha, bọn hắn sẽ chết, tự có đường đến chỗ chết. Đường Kiệt lạnh lùng nói. A oa ca ca, vậy ta liền không rõ trợn nhìn. Đường đại thiếu ngươi bây giờ hành động, cũng không giống năng giữ gìn tốt cùng tự nhiên chi lâm quan hệ mà. Lị Na cười lạnh nói. Kia không đồng dạng, ta đã là tiên lễ hậu binh. Đường Kiệt lắc đầu, lại nói. Việc này vốn là ta Viêm Hoa gia sự tình. Các ngươi càng muốn học kia Mai Lý Cát An lung tung nhúng tay diễn xuất, thì nên trách không được ta. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Thôi, chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện dưới mắt đi. Giải quyết như thế nào? Vạch ra nói tới. Không có gì để nói. Đường Nặc tự mình chạy ra gia tộc. Đã là trọng tội, ta từ muốn đem hắn mang về. Đường Kiệt võ đoán nói. Người cũng thấy được, Đường Nặc tại thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện tu tập. Lại tại ta trong tiệm làm công, tạm thời chỉ sợ không rảnh trở về với ngươi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cho nên, ta còn là chỉ có thể động thủ cướp người rồi. Đường Kiệt khóe mặt giật một cái, cười lạnh nói. Đừng nhìn các ngươi nhiều người. Trong mắt ta, lại cùng gà đất chó sành không khác. Gon, Lô Tạp Tư vội vàng hô nói. Tiểu Nặc Nặc là ta mang ra để hắn tiến ma pháp sư học viện là ta an bài, ngươi muốn làm gì liền. Hướng ta đến, Duẫn Y Mạt không hề nói gì. Chỉ là đi về phía trước một bước. Ẩn ẩn ngăn tại Cam Cốc Vũ trước người. Lạnh lùng nhìn xem Đường Kiệt. Đường Kiệt thật sâu nhìn Duẫn Y Mạt một chút. Ma trượng chỉ xéo. Ta có thể không so đo điện hạ trước đó tự tiện tướng Đường Nặc mang rời khỏi Viêm Hoa. Chỉ cần hai vị không còn nhúng tay nơi đây sự tình. Duẫn Y Mạt không hề động. Lô Tạp Tư nhìn Duẫn Y Mạt một chút. Lập tức liền hô. Không nhúng tay vào không thể nào. Gon, ta khuyên ngươi đến đây dừng tay, không phải ta thật là muốn động thủ. Cùng lúc đó, phái Lị Na lần nữa giơ lên ma trượng. Theo tới Cao gia ba huynh đệ lấy ra bọn hắn kia ba cây cột đá. Mượn nhờ thân cao ưu thế bễ nghễ lấy Đường Kiệt. Đường Kiệt thấy thế, cười ha ha, thôi được, các ngươi liền cùng tiến lên thử nhìn một chút. Cũng cho ta lĩnh giáo một chút tự nhiên chi lâm cùng quang diệu hoàng thất thế hệ tuổi trẻ thực lực. Chậm đã, Đường Nặc hô một tiếng, cầm trong tay ma trượng bước một bước về phía trước. Một trận chiến này, ta đánh với ngươi. Tiểu Nặc Nặc, Lô Tạp Tư nghe vậy, gấp đến độ kêu lên tiếng. Một cái tân tấn tam giai băng hệ pháp sư, cùng một cái thực lực vững chắc lục giai hỏa hệ ma đạo sư. Cái này có đánh nga. Mặc kệ như thế nào, hắn có một câu vẫn là nói đúng. Đường Nặc lắc đầu, cái này chung quy là chuyện nhà của ta. Mà lại nếu là bởi vì ta, để Viêm Hoa cùng tự nhiên chi lâm, quang diệu hoàng thất trở mặt, không phải càng là bị người nắm cán. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn Đường Kiệt một chút. Đường Kiệt nghe được hắn nói như vậy, cũng nhàn nhạt gật gật đầu. Cuối cùng có chút đầu óc, cũng có chút can đảm. Để một cái tam giai ma pháp sư cùng ngươi đơn đấu. Phái sắc mặt không vui nói. Viêm Hoa gia đại thiếu gia thật sự là rất lợi hại. Đường Kiệt nghĩ nghĩ, nhìn về phía Đường Nặc nói ra. Ngươi lúc này đứng ra, ngược lại là có phần hợp ta khẩu vị. Cũng được, nếu ngươi thực sự không muốn cùng ta trở về. Liền tiếp ta ba lần công kích, sau đó ta liền một mình rời đi. Lô Tạp Tư nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhưng Cam Cốc Vũ cùng Đường Nặc lại đều là sắc mặt trầm xuống. Lô Tạp Tư gặp nét mặt của bọn hắn khác thường, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy Đường Kiệt tiếp tục nói ra. Người ứng nên biết, tự mình rời nhà trốn đi, bị bắt trở về đơn giản là 10 năm cấm đoán, mà ta cái này ba lần công kích về sau, người đến cùng còn có thể hay không sống sót. Liền xem lửa thần có thể hay không phù hộ ngươi a. Ngươi hẳn là băng tuyết nữ thần a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.